pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982. Chương 979 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 12. Gia tộc Hồ cũng không có để ý cái này, tương đương là bị mua trở về Lam Tư. Thật sự không để ý, bất quá là một con hiểu được cấp chính mình chủ tính. Có điểm đầu óc con dẹp, vì mạng sống chui vào sư tử lông tóc, bọn họ chỉ cần an tĩnh chờ đợi, chờ này chỉ con dẹp từ sư tử trên người rời đi. Sau đó một chân nghiền chết cũng là được, gia tộc Hồ ở Bối Mã Tinh xem như kim tự tháp tối cao cấp bậc gia tộc. Rất nhiều người đều biết cái kia dự định cấp thiên tài Tư Địch Phàm tiểu cô nương tên là Lam Tư. Theo Tư Địch Phàm vô luận là trường học vẫn là đi quân bộ làm kiến tập. Quả nhiên đều không làm thất vọng hắn kia cao nhân nhất đẳng thiên phú. Lam Tư ngẫu nhiên cũng sẽ cùng đi xuất hiện ở một ít tụ hội thượng. 20 tuổi Lam Tư thân cao 1m71, màu sợi đay một đầu trường tóc quan, tươi đẹp mắt to, gợi cảm đôi môi. Dáng người càng là có thể nói hoàn mỹ. Như vậy một cái từ nhỏ được đến chuyên môn lễ nghi lão sư dạy dỗ. Tài nghệ thành thạo đồng thời lại kiêm cụ SSS thể năng tư chất tức phụ. Gia thế thấp kém đã có thể xem nhẹ. Mà Lam Tư một khi trở nên phản nghịch không nghe lời. Hồ gia cái thứ nhất nghĩ đến chính là nhà mình mặt mũi cùng dư luận. Bởi vậy phát hiện sự không thể vãn. Lập tức liền bắt đầu giải rác các loại bất lợi với Lam Tư đồn đãi. Theo Lam Tư bị khắc họa thành một cái ham hưởng thụ. Vong ân phụ nghĩa, kiêu ngạo ương ngạnh, ngược đãi hầu gái ác độc nữ. Hồ gia đứng ở dư luận điểm cao. Đối Lam Tư bắt giữ cùng về sau trừng phạt đều trở nên đúng lý hợp tình. Nước chảy thành sông, đây mới là thế gia thủ đoạn. Bẩn thỉu sự khẳng định không ít làm. Nhưng là mỗi lần đều sẽ cấp chính mình mặc vào sạch sẽ nội khố. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Lam Tư thế nhưng dùng nàng nghịch thiên tư chất cấp chính mình chế tạo một khối miễn tử kim bài. Có quân bộ này khỏa đại thụ, Lam Tư không hề là từ bọn họ như thế nào bát nước bẩn đều có thể con dẹp. Nàng thành một con sắp bay lượn diều hâu, vô tình nhìn xuống Hô gia. Hiện tại mặt khác thế gia đối với Hồ gia mắt mù các loại trào phúng đã không tính cái gì. Hồ gia sợ hãi chính là nàng trong tay còn chưa từng tiêu hủy video nguyên kiện. Tư Địch Phàm tư chất tuy rằng so ra kém Lam Tư. À cỡ nào đau lĩnh ngộ, nhưng là tương lai cũng là đủ có thể ngạo thị một phương ưu tú quan chỉ huy. SSSS tinh thần lực cũng không phải là ai đều có thể có. Cứ việc Hồ gia đối với Tư Địch Phàm sở làm hết thảy đều thập phần tức giận. Nhưng là cái này gia tộc hy vọng vô luận như thế nào cũng cần thiết muốn bảo hạ tới. Cuối cùng lão Hồ đánh nhịp, liên hệ nhất xú danh rõ ràng tinh tế hải tặc rắn hổ mang tổ chức. Làm cho bọn họ cần phải ở Lam Tư đi quân bộ trao quân hàm phía trước đêm này chặn giết. Một chút bị xảo trá 100 triệu 2.000 vạn tinh thuẫn. Lão Hồ đau lòng đến độ nhất trừ nhất trừ. Cái này giá có thể mua một tòa huyền phù đảo. Huyền phù đảo là liên bang tân nghiên cứu phát minh ra tới nghỉ phép thắng địa. Trên đảo phương tiện hoàn bị, hoa mộc phù tô, mua sắm lúc sau có thể tùy ý đem tiểu đảo ngừng ở liên bang cho phép mấy chục cái tinh cầu hơn một. Ngàn cái thành thị, được xưng là có thể đi theo mùa cùng cảnh sắc xa hoa biệt thự cao cấp. Sớm biết như thế. Còn không bằng trực tiếp nhiều cấp Lam Tư cái kia tiểu nha đầu điểm tinh thuẫn. Lại cùng nàng nói lời xin lỗi chuyện này cũng liền đi qua. Bọn họ còn có thể nhân cơ hội kết giao một chút cái này liên bang tương lai nữ thượng tướng. Trừ phi ngươi bản thân chính là tinh tế trộm hoặc là những cái đó liên bang đại ca xấu nhóm. Bản thân chính là phát chiến tranh tài người. Nếu không nói, có thể tốt hơn tận lực duy trì. Có thể khiển trách cùng kháng nghị tận lực không cần phát động chiến tranh. Bởi vì những năm gần đây, đánh ai đều không phải bạch đánh, nhà bọn họ còn không phải là máu chảy đầm đìa ví dụ sao. Rắn hổ mang bên kia khai ra như vậy thái quá giá cả. Nhân gia lại nói một chút đều không quý, chỉ có 5.000 vạn mới là làm rớt Lam Tư này mệnh tiền. còn lại là phong khẩu phí. Lão Hô hung hăng trừng mắt nhìn bên cạnh như cũ mất hồn mất vía Nhi Tử liếc mắt một cái. Nếu không phải bởi vì hắn SSSS tư chất, thật không bằng đánh chết tính, làm cho Tư Địch phàm mặt. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh hai cái bảo tiêu cần phải coi chừng thiếu gia. Không chuẩn hắn lại đi thấy tắc ngươi Duy Tư, rắn hổ mang có thể giết chết Lam Tư tốt nhất, nếu không thành công nói. Hắn đã cùng Lôi Khắc gia tộc hiệp thương quá, hai nhà sẽ đem cái kia đáng chết tắc ngươi Duy Tư đẩy ra gánh vác hết thảy hậu quả. Lâm Tịch cũng không biết, nàng chính mình tánh mạng nguyên lai giá trị nhiều như vậy tiền. Giờ phút này nàng chính thản nhiên nằm ở trên giường nước. Chờ đợi ngày mai buổi sáng xuất phát đi quân bộ, đánh cái ngáp, lại thật dài duỗi cái lười eo. Lâm Tịch nghiêng đi thân mình, say sưa đi vào giấc mộng, thất ôn 25 độ, thật sự là ngủ không thể tốt hơn độ ấm. Nằm ở trên giường người ngũ quan dần dần thả lỏng, hô hấp vững vàng đều đều, hiển nhiên đã tiến vào giấc ngủ sâu. Một bóng người chợt trống rỗng xuất hiện, người này xuất hiện đến cực kỳ quỷ dị, giống như ở mép giường khai một phiến ẩn hình môn, mà người này liền giấu ở phía sau cửa. Người này thân hình là lướt yểu điệu, vừa thấy liền biết là cái nữ tử. Nàng một tay thành quyền, nhắm ngay trên giường đã lâm vào ngủ say Lâm Tịch trên đầu ném tới. Chỉ là ở nắm tay sắp đụng chạm đến Lâm Tịch cái trán khi, một thanh chỉ có 10cm tả hữu bọc một đoàn xương đen đoàn nhận đột nhiên xuất hiện ở nàng. Khẩn thành nắm tay trong tay, trực tiếp thư hướng Lâm Tịch ấn đường mà đi. Hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động, liền nàng kia trầm ngưng trên mặt đều không có chút nào sát khí. Giống như nàng bất quá là ở nghiêm túc thêu thùa, vẽ tranh, đánh đàn, mắt thấy đoàn nhận sắp đâm vào ấn đường tử phủ. Nữ nhân trên mặt đã không tự giác hiện ra hoàn thành nhiệm vụ thoải mái khi, một thanh bên cạnh mang theo có chút trong suốt răng cơ trường kiếm không thể mà nhập, lại nhập vào cơ thể mà ra. A, này một tiếng kêu rên cùng với nói là bởi vì chợt mà đến đau nhức, còn không bằng nói bởi vì này đánh lén người thấy trên giường nguyên bản ngủ người đúng là chuôi. Này cự kiếm chủ nhân mà đến mang kinh tủng. Đánh lén nữ nhân cúi đầu nhìn chính mình trở nên có chút trong suốt thân thể. Ngươi cư nhiên cũng có diệt sát hồn thể vũ khí. Ngươi, nhưng mà đối phương căn bản đối nàng lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Nhất kiếm, lại nhất kiếm, lại nhất kiếm, buông tha ta có bí bảo, nàng lời nói còn không có nói xong. Lâm Tịch trong tay đoạt hồn chi thức như bão tố đã không biết chém ra nhiều ít kiếm. Nữ nhân linh hồn rốt cuộc trở nên đạm bạc như yên. Tựa hồ một trận gió đều có thể thổi tan. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, kia linh hồn liền bị ném vào cùng nàng tâm thần tương liên trong thế giới. Nữ nhân để lại cho nàng cuối cùng biểu tình là đầy mặt không thể tin tưởng. Buông tha ngươi, dựa vào cái gì muốn buông tha ngươi? Ngươi tới giết ta, có từng đã cho ta một cái đường sống. Người này đi lên nhất kiếm thứ không phải yếu ớt yết hầu, cũng không phải đoạn tuyệt nhân sinh cơ trái tim, mà là nàng ấn đường tử phù. Lâm Tịch nghĩ chuôi này bị nữ nhân cầm ở trong tay đoàn nhận, xương đen lượn lờ, liền tính chính mình thần hồn bị bao vây với tử phù trong vòng, Lâm Tịch cũng vẫn như cũ cảm giác được ấn đường ẩn ẩn làm đau. Này hiển nhiên là một thanh cùng đoạt hồn chi thức đồng dạng có thể trực tiếp thương tổn thần hồn vũ khí, gần nhất liền thẳng đến chủ đề muốn diệt sát nàng thần hồn người. Trừ bỏ chấp hành giả tự nhiên không làm hắn tưởng, nếu ngươi tưởng lấy lão tử một cái mệnh đi đổi 5 giờ trị số, vậy cũng muốn có đồng dạng cấp lão tử cống hiến 5 giờ giác ngộ. Bí bảo, trên thế giới này không có bất luận cái gì bí bảo so được với lão tử một cái mệnh. Từ hiển lộ ra siêu cường chắc tuyệt thiên phú. Lâm Tịch liền đang chờ đợi cặp mắt kia chủ nhân đã đến. Phía trước có thể đã lừa gạt nàng, nhưng là chính mình nguyên bản C cấp tinh thần lực lại đột nhiên biến thành SSSS. Phía trước liền đối nàng có điều hoài nghi người tất nhiên sẽ lại đến tìm nàng. Lâm Tịch phía trước đã từng hoài nghi có phải hay không cổ linh tinh quái ninh ngưng tới thử nàng. nhưng đối phương liền hỏi cũng không hỏi liền đao hạ sát thủ. Tuyệt đối không phải là cửu tiêu các người, biết sẽ đối mặt rất nhiều đồng hành, cho nên lần này nàng lựa chọn vũ khí là đoạt hồn chi tức. Đến nỗi vì cái gì có thể như thế kịp thời phát hiện cái này đồng hành. Ngươi cho ta một cái 4 sao người tu hành 100 nhiều điểm tinh thần lực cùng vũ lực đều là. Bạch thêm, hết chương.